Thần y ngốc phi, chương 118, Liễu Phi thê thảm tình nhi xuất giá, góc truyện audio.com, nàng bảo vệ hắn như vậy, vì hắn mà cõi lòng nàng tan nát, đau đớn vô cùng, nhưng hắn chẳng những không hề để tâm đến mà còn bán đứng nàng. Nhiều năm như vậy, nàng vất vả như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng vốn cho là dù hoàng thượng không yêu nàng, chỉ cần để cho thái tử lên ngôi hoàng đế, nàng sẽ là thái hậu, có thể hưởng thụ sự tôn quý dưới một người, trên vạn người, nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện ra, nàng đã sai rồi, hơn nữa còn là vô cùng sai lầm. Y căn bản không hề có nhân tính, kể cả y có lên làm hoàng thượng, nàng có là mẫu thân của y đi chăng nữa thì y tuyệt đối sẽ không để nàng lên làm hoàng thái hậu. Bởi vì xuất thân của nàng chỉ là một cung nữ, cho dù chuyện năm đó đã được làm sáng tỏ, nhưng y làm sao có thể để mọi người biết được chuyện đó. Y từ lúc ban đầu đã chỉ muốn lợi dụng nàng, chưa từng coi nàng là mẫu thân của y, tuy rằng hoàng thượng từ trước đến nay không phát hiện ra những hành vi phạm tội của nàng, không xử trí nàng, nhưng đợi đến sau khi thái tử thành công đoạt vị tuyệt đối sẽ không giữ lại nàng. Đấy chính là nỗi bi ai của nàng, từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ xảy ra như thế này. Sao có thể không hận không oán, trong nháy mắt nàng muốn vạch trần sự thật về thái tử, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống. Y có thể vô tình, có thể không coi nàng là mẫu thân, có thể không thèm để tâm đến những hy sinh của nàng, nhưng nàng lại không làm được việc tàn nhẫn đó, dù sao y cũng là cốt nhục do nàng sinh ra, nàng sao có thể nhẫn tâm làm như vậy được. Hai mắt nàng từ từ nhắm lại, nỗi đau của nàng giờ đây không thể nói lên lời, giờ phút này, những đau đớn trên thân thể đối với nàng mà nói không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim. Hoàng thượng nghe được những lời thái tử nói, hai mắt theo bản năng híp lại, sâu trong ánh mắt ẩn chứa vài phần trầm tư, đôi môi hơi mím khẽ kéo lên, cách giải quyết của thái tử lúc này thật sự khiến hắn có chút không hiểu nổi. Liễu Phi với thái tử là cùng một phe, giờ đây thái tử làm vậy với Liễu Phi chẳng phải sẽ đẩy Liễu Phi vào bước đường cùng, có thể sẽ khiến Liễu Phi vạch trần y hay sao? Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp đều sừng sốt, Đông Phương Sóc khẽ nhíu mày, mí mắt hơi hơi rung nhẹ, nhìn chăm chú về phía thái tử như đang tìm tòi nghiên cứu. Không sai, tên thị vệ kia đúng là do ta giết. Liễu Phi mở to mắt đột nhiên trầm giọng nói, thanh âm của nàng lúc này mang theo vài phần run rẩy, có lẽ vì không thể khống chế sự đau đớn của thân thể, nhưng lúc này, nàng vẫn kiên cường chịu đựng, không hề rên gì một tiếng nào. Khi nói, ánh mắt nàng đảo qua người thái tử, sau đó dừng trên người hoàng thượng, khóe môi khẽ nhúc nhích nói rõ ràng từng chữ. Thị vệ kia là do ta giết khi hoàng thượng ở thư phòng, ta đã lặng lẽ xuất cung, giết hắn. Thật sự là ngươi, hoàng thượng nheo mắt lại, vẻ mặt thể hiện rõ ràng sự hoài nghi, hắn căn bản không tin lời nàng nói, nếu như nàng và thái tử không phải cùng là một phe, nàng không có lý do gì phải làm như vậy. Liễu Phi tự nhiên có thể đoán ra tâm tư của hoàng thượng, khóe môi hơi hơi kéo ra, nhếch lên một tia cười lạnh, gần từng chữ nói ta muốn ngăn cản hoàng thượng đi cứu Nhu Phi, ta vốn tưởng rằng, nếu thất điện hạ và hầu gia cùng tiến cung, hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm lỡ quốc sự, chỉ cần chậm một canh giờ, hoàng thượng sẽ không thể cứu được Nhu Phi. Cho nên ngay lập tức đã đi báo cho thị vệ. Liễu Phi tuy rằng toàn thân đang đau đớn đến phát, góc truyện audio.com. Run, nhưng trong giọng nói của nàng ta vẫn mang theo sự nghiêm nghị, không hề có chút sợ hãi. Lúc này, nàng ta đang nhận tội, nhưng trong giọng nói của nàng thể hiện sự quyết tâm kiên định tuyệt đối không thay đổi, hơn nữa, theo như lời nàng ta nói thì cũng có khả năng. Ánh mắt của Hiên Viên Diệp cũng hơi trầm xuống, nếu đúng như Liễu Phi nói thì thi thể người thị vệ kia sẽ không còn để lại đấy, để khi hoàng thượng cho người đi thăm dò phát hiện ra. Liễu Phi hiển nhiên đang nói dối. Thái tử hơi hơi khép hờ mắt che khuất những tia âm lãnh như đang muốn giấu đi điều gì, tay để dưới ống tay áo cùng hơi hơi siết lại. Y im lặng không nói gì thêm. Hoàng thượng, người hãy giết ta đi, mọi chuyện đều do ta làm. Liễu Phi lại trầm giọng nói, nàng chỉ muốn nhanh chóng chết đi, như vậy nàng sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn này hành hạ nữa. Trước kia hoàng hậu cũng là do ta hại chết, Bình Phi cũng do ta hại chết, Nhu Phi giả kia cũng do ta an bài, ta vốn muốn cùng nàng ta hại chết Nhu Phi thật, nhưng thật không ngờ, nàng ta lại không làm theo lệnh ta. Liễu Phi lúc này rất muốn chết, bởi vậy cái gì cũng không sợ, không hề che giấu những hành vi phạm tội trước kia. Hoàng thượng càng nghe sắc mặt càng âm trầm, đặc biệt khi nghe nàng ta nói kế hoạch hại Nhu Phi, đôi mắt ấy càng thêm thâm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng ta, như muốn ngay lập tức kết liễu nàng ta. Ngươi thật là một nữ nhân ngoan độc, hoàng thượng tức giận xỉ vả, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, thật không ngờ, nữ nhân bình thường dịu dàng như nàng ta lại ngoan độc như vậy. Ha ha ha, Liễu Phi đột nhiên cười lớn như vậy nhưng vài giọt nước mắt từ từ trượt xuống từ khóe mắt của nàng, ánh mắt nhìn về phía hoàng thượng mang theo sự phẫn hận, khóe môi nhợt nhạt hơi hé mở chậm rãi nói từng chữ từng chữ. ta ngoan độc, hoàng thượng nói ta ngoan độc, hoàng thượng người có biết rằng, sau khi có được ta, người không thèm để ý đến ta nữa, hoàng hậu đã nghĩ đủ cách để hành hạ ta, ta chỉ là một tiểu cung nữ trong hoàng cung rộng lớn này, mang thân phận thấp kém nhất, nếu ta không nghĩ cách bảo vệ mình thì chỉ có thể chờ chết. Nói đến đây, Liễu Phi dừng lại một chút, khóe môi hơi hơi nhếch lên cười khổ vô cùng thê lương, lại nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, mang theo sự trào phúng, tiếp tục nói. May mắn là ta mang thai đứa nhỏ của hoàng thượng, thế nhưng hoàng hậu đã biết được việc này, trăm phương nghìn kế muốn hại chết đứa nhỏ trong bụng ta. Liễu Phi càng nói, ánh mắt càng thêm căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi đầy hận ý nói. Trước tình huống như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta để mặc cho các người ức hiếp, người nói ta ngoan độc, đó cũng là do các người bức ta. Nàng có vẻ còn chưa nói hết nhưng đột nhiên chuyển chủ đề, Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày, cảm giác như nàng ta đang muốn cố che giấu điều gì đó. Hơn nữa, nàng còn cảm giác được Liễu Phi đang nói đến chỗ mang thai đứa nhỏ hoàng thượng thì hơi dừng một chút, không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không. Nhưng, trong lúc nhất thời, nàng không nghĩ ra được nàng ta đang cố che giấu điều gì. Nàng tin tưởng lời nói của Liễu Phi lúc này không thể nào là giả được, nếu hoàng hậu trước kia biết một cung nữ mang thai cốt nhục của hoàng thượng chắc chắn sẽ không để cho Liễu Phi sinh đứa nhỏ đó ra. Vì vậy nghe nói đứa nhỏ Liễu Phi vừa sinh ra đã chết. Liễu Phi đối hoàng hậu trước nhất định là hận thấu xương, vì vậy không có lý do gì lại giúp thái tử. Người đâu, đem nữ. gocchuyenaudio.com, nhân này giam vào thiên lao cho trẫm. Hoàng thượng nghe được những lời nói của Liễu Phi, hơi ngẩn người, trong hoàng cung này vô cùng thâm hiểm, hắn biết Liễu Phi oán hận như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng nghĩ đến Liễu Phi độc ác này, không chỉ hại chết hoàng hậu trước, hại chết Bình Phi, còn hại Nhu Phi, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Nguyên nhân chủ yếu là hắn vẫn cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quái, hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, Liễu Phi một lòng muốn chết, vì vậy, hiện tại, hắn không muốn giết Liễu Phi ngay. Thái tử nghe được lời nói của hoàng thượng, mắt hơi hơi nâng lên, con ngươi âm trầm, lạnh lẽo hơi hơi nheo lại, nhìn thân thể run rẩy đau đớn của Liễu Phi ở dưới đất, tay nắm chặt lại. Y vạn lần không ngờ rằng trong tình huống như vậy hoàng thượng vẫn lưu lại Liễu Phi, trong lòng bỗng hơi lo sợ, sợ Liễu Phi nói ra thân thế của y. Liễu Phi cũng vô cùng sửng sốt, ánh mắt sững sờ nhìn về phía hoàng thượng, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, không nghĩ rằng hoàng thượng giờ phút này lại không giết nàng, vì thế thản nhiên nói những lời ta muốn nói cũng đã nói hết, hoàng thượng hãy giết ta đi. Lời này là nói cho hoàng thượng nghe thấy, cũng là nói cho người khác nghe để yên tâm. Dẫn đi, sắc mặt hoàng thượng lại trầm xuống, lạnh giọng nói, những thị vệ kia tuân lệnh, không dám chậm chạp, nhanh chóng lôi Liễu Phi đi. Thái tử hơi hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng Liễu Phi, sau đó cụp mắt xuống, trong mắt xoẹt qua vài tia sát khí. Giữ lại nàng, y trung quy vẫn lo lắng, hơn nữa, nàng sống như hiện tại cũng là một loại tra tấn thống khổ, chẳng bằng hoàng thượng hiện tại có thể thả quốc sư ra rồi chứ. Đạt Hề Nhiên thấy Liễu Phi đã thừa nhận tất cả, nhanh chóng đề nghị, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, rõ ràng kế hoạch này hắn cùng thái tử đã thương lượng vô cùng tốt. Nữ nhân kia nếu không phải người của thái tử, vì sao lại gánh tội thay như vậy? Hoàng thượng ánh mắt hơi trầm xuống, có chút ảo não nhưng lúc này không có lý do gì để tiếp tục giam giữ quốc sư, cũng chỉ có thể phân phó thị vệ bên cạnh đem quốc sư đến đây. Đạt Hề Nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm, Hiên Viên Triệt vẫn cụp mắt xuống, không mở miệng nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Phất Nhi, mẫu phi của con hiện tại rốt cuộc ở đâu? Hoàng thượng nhìn sang Mạnh Phất Ảnh, trầm giọng hỏi, giọng nói có mang theo sự chờ mong nhưng không kích động như lúc trước, có vẻ như đã đoán được Mạnh Phất Ảnh không đem Nhu Phi về. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nhanh chóng nhìn lướt qua thái tử, hơi chần chừ, nhưng hiện giờ hoàng thượng đang hỏi nàng, nàng cũng không thể không nói. Âm thầm thở ra một hơi, nàng mới từ từ nói, bẩm hoàng thượng, Nhu Phi đã quay về phong tộc. Cái gì, người nói cái gì, Nhu Nhi nàng đã quay về phong tộc. Hoàng thượng nghe vậy, đột nhiên kinh hô trợn mắt, trên mặt hiện ra sự hoảng loạn không thể tin nổi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể quay về phong tộc? Hoàng thượng cứng đờ người, khẽ nâng tay, tay không khống chế được khẽ run lên, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Nhu Nhi trở về phong tộc như vậy có phải nàng sẽ trở lại bên cạnh nam nhân kia hay không? Hiên Viên Diệp nghe Mạnh Phất Ảnh nói không khỏi kinh sợ, hắn thật không ngờ, mẫu phi sẽ trở về phong tộc. Nàng trở về với ai? Hoàng thượng hơi hơi suy tư một lát, đột nhiên lại nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, cao giọng hỏi, lúc trước Mạnh Vân Thiên đã từng nói, Phong Nguyệt Ngân cũng cùng về kinh thành với. gocchuyenaudio.com, ông, ban đầu hắn còn sợ Phong Nguyệt Ngân sẽ đến náo loạn hoàng cung, nhưng thật không ngờ Phong Nguyệt Ngân không có thái độ gì cả, hắn còn tưởng rằng Phong Nguyệt Ngân đã từ bỏ. Hóa ra đã sớm mang theo Nhu Nhi quay về phong tộc. Mạnh Phất Ảnh nghe được lời nói của Hoàng thượng, mặc dù đều là câu hỏi, nhưng hiển nhiên đã biết thừa đáp án, nhìn gương mặt âm trầm của Hoàng thượng giờ phút này, Mạnh Phất Ảnh hơi hơi khép hờ mí mắt, không nói gì. Sự trầm mặc của Mạnh Phất Ảnh đã cho Hoàng thượng biết được suy đoán của mình là đúng, trong lòng càng sợ hãi hơn, ánh mắt từ từ chuyển sang Hiên Viên Diệp, trên mặt hiện ra thêm vài phần thất vọng cùng phẫn nộ. Các ngươi vụng trộm mang mẫu phi của các ngươi ra khỏi cung, tách nàng ra khỏi trẫm, sau đó đưa nàng đến bên cạnh nam nhân kia. Giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, tràn đầy đau xót, vì mất đi Nhu Phi khiến hắn đau đớn, cũng là vì hành động tiếp tay cho người ngoài của Hiên Viên Diệp. Phụ vương, chúng con không hề đem mẫu phi giao cho nam nhân kia, là chính y tìm được mẫu phi. Mạnh Phất Ảnh nghe thấy Hoàng thượng trách cứ Hiên Viên Diệp, nhịn không được bèn nói. Hoàng thượng không hề nghe lý do của Hiên Viên Diệp, lúc trước là vì chính hắn đã làm tổn thương Nhu Phi, làm cho Nhu Phi mất hết hy vọng, mới không thể không rời khỏi Hoàng cung này. Khi nghe tin Nhu Phi chết, Hoàng thượng đã tin như vậy, hoàn toàn đắm chìm trong đau xót. Nhưng Phong Nguyệt Ngân sau khi biết tin đó thì không hề tin tưởng, vừa về tới kinh thành đã đi tìm Nhu Phi, vì vậy mà tìm được nàng. Nói thật, nếu nàng là Nhu Phi, nàng cũng sẽ theo Phong Nguyệt Ngân rời đi. Ngươi còn dám nói? Hoàng thượng trừng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, thấp giọng quát, nếu không phải các ngươi dẫn nàng ra khỏi cung, Phong Nguyệt Ngân sao có thể có cơ hội mang nàng trở về. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, trong lòng càng thất vọng hơn, Hoàng thượng quá ích kỷ, cho tới bây giờ vẫn không nhận thức được bản thân mình có lỗi. Còn vẫn trách bọn họ đem Nhu Phi ra khỏi Hoàng cung, nếu bọn họ không mang theo Nhu Phi xuất cung, chỉ sợ lúc này Nhu Phi đã sớm bị hại chết rồi, không thì cũng sẽ vì thương tâm mà chết. Hiên Viên Diệp hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Hoàng thượng, khóe môi hơi kéo lên thành nụ cười lạnh, từng chữ chậm rãi nói, cho tới bây giờ, người vẫn không hiểu được bao nhiêu năm như vậy, mẫu phi ở trong Hoàng cung vì người mà chịu bao nhiêu đau khổ, đáng ra con còn vì chuyện này mà có chút áy náy, nhưng bây giờ con thấy thật may mắn, may mà con đã đưa mẫu phi ra khỏi Hoàng cung. Ngươi, Hoàng thượng chán nản, khẽ nâng tay lên, càng thêm tức giận nhìn thẳng vào Hiên Viên Diệp. Người có cảm tình với mẫu phi nhưng đó không phải là tình yêu chân chính, bây giờ người có thể sẽ thấy đau khổ, hối hận, nhưng đó không phải bởi vì yêu, người căn bản không biết cái gì là tình yêu chân chính. Hiên Viên Diệp nhìn thẳng vào gương mặt phẫn nộ của Hoàng thượng, không hề có ý muốn lùi bước, ngược lại lạnh giọng nói. Hắn rất hy vọng mẫu phi cùng Phong Nguyệt Ngân có thể ở cùng nhau, bởi vì, hắn biết Phong Nguyệt Ngân đối với mẫu phi là hoàn toàn thật lòng. Ngôi vị hoàng đế này hắn cũng không muốn có, thế nên về sau hắn cũng không cần để ý đến phép tắc quy củ hoàng cung gì cả. Sau này hắn sẽ trân trọng bảo vệ nữ nhân của mình, cũng hy vọng mẫu phi có thể có được hạnh phúc chân chính. Người hoàng thượng bị hắn làm cho tức đến hộc máu, tay hơi hơi run run chỉ vào Hiên Viên Diệp, giận dữ quát, ngươi có phải cho rằng trẫm không dám. gocchuyenaudio.com Xử lý ngươi, ánh mắt Hiên Viên Diệp trở nên u ám, trên mặt mang theo chút thất vọng, cười lạnh nói, trong thiên hạ này, có cái gì hoàng thượng không dám làm. Thanh âm kia trầm thấp mang theo vài phần trào phúng. Được giỏi lắm, hoàng thượng càng thêm tức giận, lại ngoan thanh nói, trẫm sẽ hạ chỉ thu binh quyền của ngươi, trẫm cũng muốn thấy ngươi làm sao có thể tiếp tục càn rỡ. Hiên Viên Triệt hơi ngước mắt lên, nhìn về phía hoàng thượng, con ngươi nhanh chóng che giấu điều gì đó. Mặc dù y có chút kinh ngạc hoàng thượng lại có quyết định xúc động như vậy, nhưng nghĩ đến việc Hiên Viên Diệp không chỉ đem Nhu Phi ra khỏi hoàng cung, còn đem Nhu Phi đến bên cạnh nam nhân khác, hoàng thượng không tức giận mới là lạ. Có người nam nhân nào có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mà mình để ý bị nam nhân khác ôm ấp? Trong con người âm lãnh không khỏi ánh lên tia cười lạnh, thật không ngờ, ngay lúc rối loạn như vậy lại có thu hoạch ngoài dự kiến. Nhưng khi nhìn về hướng Mạnh Phất Ảnh, nữ nhân y để ý lại ở bên cạnh nam nhân khác không khỏi cảm thấy khó chịu. Mặc kệ thế nào, y cũng phải đoạt lại nàng, khiến nàng ở bên cạnh y. Tùy ý người, Hiên Viên Diệp thản nhiên nói với Hoàng thượng, không hề nhượng bộ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng, thấp giọng hừ lạnh. Người đâu thu binh phù của hắn, Hoàng thượng càng thêm buồn bực quát lớn với thị vệ bên cạnh. Thị vệ vẫn còn sừng sốt đang do dự, không biết Hoàng thượng nhất thời tức giận mới nói vậy, hay là thật. Không cần, tự ta sẽ giao ra. Hiên Viên Diệp lại chủ động lấy binh phù ra, ném vào tay thị vệ kia. Sau đó, không hề để tâm xem Hoàng thượng có đồng ý hay không, mang Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệp rời đi, lửa giận càng bốc lên, tức giận quát, nghịch tử, tên nghịch tử này. Ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía Hiên Viên Triệt cùng Đạt Hề Nhiên còn đứng ở một bên, có vẻ như phát hiện bọn họ vẫn còn chưa rời đi, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhi thần lập tức cáo lui. Hiên Viên hơi cụp mắt cung kính nói, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Hoàng thượng nổi giận với Hiên Viên Diệp, thật đúng là trời giúp y.